vẫn hỏi con trai, thật sự như lời con nói sao? Biển biển, không phải là ba không tin sao? Yêu Nghiệt hì hì cười gượng, thà rằng tin là có chứ không thể tin là không. Không phải lúc trước con cũng nói như vậy sao? Vẫn luôn có dân đen muốn ngủ với vợ của bản vương, muốn đánh con của bản vương mà. Bây giờ hai ba con ta phải ở trên một mặt trận thống nhất. Lời này có thể khiến biển biển động lòng, cho dù ba mình rất nhát gan, nhưng cũng là ba ruột. Ba dượng nhất, định sẽ không đối xử tốt với nó và viên viên được. Cho nên biển biển gần như lập tức cùng chung mối thù, đúng, không thể để cho người xấu thực hiện được. Yêu Nghiệt nghĩ thầm, rốt cuộc vẫn là một đứa trẻ, cho dù tâm trí có trưởng thành hơn nữa thì trong một vài chuyện vẫn sẽ thể hiện ra tính trẻ con. Xem đi, mới vậy đã bị hắn lừa rồi. Sau đó biển biển bắt đầu bày mưu tính kế cho hắn, lát nữa mẹ ngốc tắm rửa cho em gái xong, ba có thể nói bóng nói gió hỏi một chút. Nhỡ đâu là ba hiểu sai, vậy tiếp theo ba muốn biến trở về thì phải cẩn thận đó. Khóe miệng Yêu Nghiệt giật một cái, mặc dù thấy con trai nói cũng có đạo lý, nhưng cái kế sách mà nó nghĩ ra, thật lòng mà nói thì chẳng ra làm sao. Nhưng mà con trai còn nhỏ, có thể nghĩ ra được những thứ này là đã rất khó rồi. Không thể vì tâm trí của nó thành thục mà thật sự lại coi nó là người lớn được. Thế là Yêu Nghiệt ra sức khen ngợi con trai một trận, quyết định chờ vợ ra. Ngoài thì sẽ lập tức nói bóng nói gió hỏi một chút. Vừa nãy bị con trai nói như vậy, thật ra hắn cũng có chút thấp thỏm. Nhỡ đâu ý của vợ không phải là che chở cho hắn mà là che chở cho tất cả các yêu tốt thì sao? Vì lý do an toàn, vẫn nên hỏi một chút thôi. Đậu Đậu giúp con gái tắm rửa xong rồi đổi một bộ váy nhỏ màu vàng nhạt, sau đó ôm ra ngoài, thì thấy vẻ mặt giống nhau như đúc của hai cha con đang nhìn cô. Đậu Đậu đẩy mắt kính rồi thả viên viên xuống. Sau đó cô cầm điện thoại gọi cơm ngoài, rồi thuận miệng hỏi, nhìn chị làm gì? Yêu Nghiệt mở miệng, cẩn thận nói, chị ơi, hôm nay vì sao chị lại không muốn để cho em mạo hiểm vậy? Trong lòng Đậu Đậu kinh hãi, trên mặt lại không biến sắc. Hà, em nói cái gì? Yêu Nghiệt không phải đã phát hiện là cô nhận ra hắn rồi chứ? Nếu như phát hiện thì nhất định sẽ biết là cô đã thích hắn rồi. Nghĩ lại mà xem, nhận ra nhưng lại không đuổi đi, có thể là vì cái gì hả? Nếu nói cô không thích thì ai tin? Đến lúc đó tên xà yêu thối này nhất định sẽ đắc ý biến trở về, sau đó tiếp tục mặt dày mày dạn ngủ ở trên giường của cô, thuận tiện lại được voi đòi tiên mà muốn ngủ với cô luôn. Mặc dù cô quả thực thích hắn, nhưng chuyện nào phải ra chuyện ấy, chuyện lúc trước hắn hại cô gạt cô vẫn còn chưa xong đâu. Phải đặt lại quyền uy. Nếu hắn cứ luôn lừa cô thì cuộc sống sau này sẽ không cách nào trôi qua được. Vì vậy lúc nghe Yêu Nghiệt hỏi lại một lần nữa thì Đậu Đậu tỉnh dụi nói, vì sao phải để cho em mạo hiểm? Mặc dù chị có tam quan bất chính, nhưng vẫn chưa đến mức hại người để kiếm lợi cho mình. Sau đó cô dừng một chút, sâu xa bổ sung, cho dù có đổi thành bất kỳ một con yêu tốt nào khác thì chị cũng sẽ bảo vệ như thế. Tiếp đó thấy khuôn mặt nhỏ bé của Yêu Nghiệt trở nên cứng ngắc, trong lòng phải gọi là âm thầm thoải mái. Hại tôi nữa đi, gạt tôi nữa đi, cho anh nhìn sự lợi hại của bà đây. Trong lòng Yêu Nghiệt gần như đã hỏng mất. Hắn cho rằng vợ yêu ai yêu cả đường đi, ai biết thật sự đúng như cái mồm quả đen của con trai. Vợ che chở cho hắn, chỉ vì tốt bụng mà thôi. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 459, Kim San điên rồi. Một, Đậu Đậu thấy Yêu Nghiệt kinh ngạc thì lập tức hài lòng. Mấy lần thi tiếp theo vẫn như cũ cố ý bóp eo Yêu Nghiệt. Nghẹn xuống mấy ngày thi, Yêu Nghiệt sắp thành một tên yêu bị phế rồi. Hắn cảm thấy là vợ cố ý, nhưng khuôn mặt cùng với đôi mắt vô tội kia của vợ sao không nhìn ra chút sơ hở nào. May là 9 môn thi của cấp 3 cũng chỉ thi trong 3 ngày, nếu không suốt ngày cứ như thế, nhất định hắn sẽ hỏng mất. Trên mặt Yêu Nghiệt tràn đầy vẻ oán niệm. Đậu Đậu nhìn lén, rồi lại nhìn lén, cuối cùng cũng có một chút lòng trắc ẩn. Rốt cuộc vẫn là đàn ông nhà mình cũng không nỡ bắt nạt hỏng. Chuyện bóp thắt lưng này có thể nói là đã rơi vào hồi kết. Nhỡ đâu thật sự làm cho hắn nghẹn hỏng thì lại phải tiêu tiền để chữa trị cho hắn. Không được không được, thời thế bây giờ kiếm tiền không dễ. Huống chi cho dù cô có tiền thì cũng phải có chỗ chữa bệnh cho yêu mới được. Ngày đó sau khi rời khỏi cục bắt yêu, không thấy đôi uyên ương số khổ là Kim San và La Chính Hy xuất hiện ở trường học. Có tin đồn nói là La Chính Hy giết người, đã bị xử án tù chung thân. Về phần Kim San thì mẹ sướng nhờ con được La Gia đón đi dưỡng thai. Dù sao con trai cũng đã vào trong tù cả đời cũng không thể ra, đứa bé trong bụng Kim San đã trở thành một bảo bối. Những tin đồn này nói như thật vậy, nhưng mà hoàn toàn không thể tin là thật. Ok, trong bụng Kim San làm gì còn đứa trẻ nào nữa chứ? Đứa bé sớm đã bị La Chính Hy ném chết rồi. Nhưng chắc chắn Đậu Đậu sẽ không chủ động nói việc này cho đám quần chúng cắn hạt dưa hóng hớt kia. Đây là một góc âm u dơ bẩn trong xã hội, thật sự là không thích hợp để trắng trợn tuyên dương. Hơn nữa, cô cũng không phải loại người lắm miệng. Về phần rốt cuộc La Chính Hy và Kim San đã đi đâu, thật ra cô cũng không rõ cho lắm. Có điều cô bấm ngón tay tính toán, tính ra Kim San điên rồi. Đậu Đậu tính không sai, quả thật Kim San đã điên rồi. Nếu không thì Lý Thúy Vân cũng sẽ không cầm dao đến liều mạng với cô. Kim Đậu Đậu, mày hại con gái tao điên rồi. Tao giết mày. Đậu Đậu thình lình bị Lý Thúy Vân cầm dao lao tới, nhất thời có chút mờ mịt. Cô phục hồi tinh thần lại, lập tức trừng mắt, một cước đá văng Lý Thúy Vân ra. Kim San bị điên thì liên quan gì tới tôi? Người ném chết cháu ngoại của bà chính là thằng con rể La Chính Hy của bà đó được chưa hả? Lời này mang hàm lượng tin tức quá lớn, làm đám quần chúng hóng hớt lập tức bày ra khuôn mặt khó hiểu. Đương nhiên Lý Thúy Vân biết người thật sự hại con gái bà ta bị điên là La Chính Hy, nhưng La Chính Hy đã bị cảnh sát bắt đi rồi. Ngày đó sau khi Đậu Đậu gọi cho cục bảo vệ trẻ em thì cục cảnh sát đã phái người đến dẫn La Chính Hy đi. Kim San mặc chiếc váy đỏ rách rưới, im lặng ôm đứa bé, cùng với Lý Thúy Vân được Lạc Lê đưa về nhà. Sau khi trở về cô ta đã phát điên. Không, trước đó cô ta cũng đã điên rồi. Có điều lúc đó không có ai cướp đứa nhỏ với cô ta, nên cô ta mới đồng ý yên lặng chờ đợi. Nhưng sau khi trở về, tất nhiên là Lý Thúy Vân không chịu để cho cô ta ôm cái đứa bé đã chết kia nữa. Trong lúc cướp giật, không biết Kim San lấy sức lực từ đâu mà ôm đứa nhỏ sống chết không chịu buông tay. Sau đó lại còn nổi điên cắn Lý Thúy Vân, kiên định nói con của cô ta chưa chết. Lý Thúy Vân sợ đến choáng váng, chỉ có thể để mặc cho cô ta ôm đứa nhỏ dỗ dành, rồi vội vàng gọi cấp cứu. Xe cứu thương tới kéo người đi, bác sĩ kiểm tra rồi nói cho Lý Thúy Vân biết Kim San đã bị điên rồi. Hàng đêm mơ thấy ác mộng, mỗi ngày đều gặp quỷ, quỷ con vào bụng, đứa bé lại chết non. Sau khi trải qua tất cả những thứ này thì sinh mệnh không thể chống đỡ được. Rốt cục Kim San đã bị điên. Làm sao Lý Thúy Vân chấp nhận được sự thật này chứ? Một ngày trước, bà ta còn đang có mộng đẹp là sẽ được phất lên. Nhưng một ngày sau, cháu ngoại thì chết, con gái thì bị điên. Cái gì bà ta cũng không có, cái gì cũng không có. Tất cả những thứ này đều do Kim Đậu Đậu gây ra. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 460, Kim San điên rồi. 2. Nếu như không phải là vì nó thì bây giờ bà ta vẫn là Kim phu nhân. San San của bà ta sẽ kết thành thân gia với La Gia. Bà ta sẽ có một đứa cháu ngoại hoạt bát đáng yêu. Bà ta sẽ không bỏ qua cho Kim Đậu Đậu. Bà ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Kim Đậu Đậu. Lý Thúy Vân sắp xếp cho Kim San đến bệnh viện tâm thần Đế Đô, rồi cầm theo con dao, nổi giận đùng đùng chạy đến nằm vùng ở trường học Thánh Phong. Vì vậy, mới có một màn làm đám quần chúng hóng hớt với nở khuôn mặt mờ mịt này. Đậu Đậu dễ dàng đoạt lấy con dao trong tay Lý Thúy Vân, rồi giao bà ta cho bảo vệ trong trường học nghe tin mà chạy tới. Sau đó cô sửa sang lại cho tốt rồi nhìn Lý Thúy Vân từ trên xuống, nói: nhà giàu mới nổi chính là nhà giàu mới nổi, gặp chuyện mà không động não, như con chó chạy ra cắn loạn người khác. Lý Thúy Vân bị chửi là chó thì dãy dụa mắng, con kỹ nữ kia, nhất định tao sẽ giết mày. Lý Thúy Vân, Cửu Châu là nơi nói chuyện bằng luật pháp, chỉ bằng những câu bà vừa mới nói kia, tôi có thể kiện bà tội cố tình đe dọa người khác. Bà có tin chỉ cần tôi tố cáo thì nhất định bà phải bồi thường cho tôi một khoản phí tổn thất tinh thần rất lớn không? Đậu Đậu dừng một chút, tiếp tục nói, đến lúc đó, tôi sẽ không chút lưu tình lấy hết tiền vốn bà để dành để mua quan tài, rồi xem bà lấy gì để trả tiền viện phí cho Kim San đây. Lý Thúy Vân không dám tin trợn to hai mắt, mắng, Kim Đậu Đậu, mày thật là ác độc. Đậu Đậu thản nhiên thừa nhận, đúng, tôi chính là độc ác như vậy đấy. Cho nên tốt nhất là bà đừng nên đến trêu chọc tôi. Còn nữa, bà có biết tôi sẽ làm gì với khoản phí tổn thất tinh thần kia không? Lý Thúy Vân ngơ ngác sững sờ, làm gì? Đậu Đậu khom lưng, gần như sỉ nhục mà vỗ mặt của Lý Thúy Vân, nói, tôi sẽ ở ngay trước mặt bà, dùng một ngọn lửa đốt hết toàn bộ. Lý Thúy Vân còn muốn nói cái gì nữa, nhưng Đậu Đậu cũng không muốn nghe. Cô đứng thẳng dậy, hiếm khi đồng ý chỉ ra một con đường sáng cho Lý Thúy Vân. Nếu như tôi mà là bà thì tôi sẽ cầm báo cáo kiểm tra đo lường ADN của đứa bé kia đến La Gia đòi lại công bằng. Cho dù không thể làm Kim San bước vào La Gia thì cũng phải đòi bọn họ một khoản, chứ không phải giống như bây giờ, như con chó chạy đi cắn loạn người khác. Nói xong cô xoay người, nhấc chân rời đi. Dù sao Lý Thúy Vân đã bị bảo vệ trong trường học bắt lại, tiếp đó sẽ bị đưa đến chỗ nào thì không liên quan gì đến cô nữa. Đám quần chúng hóng hớt bàn luận ầm ĩ, ánh mắt nhìn Đậu Đậu đều mang theo một chút sợ hãi. Đậu Đậu suy nghĩ một chút, cũng đúng, cô ở trong trường học hình như chưa từng biểu hiện ra như thế này. Nhiều lắm là lúc Kim San ra tay thì tự vệ một chút, nhiều lắm là lúc Lạc Thi Nhã bị bắt nạt thì rút đao tương trợ một chút. Nhưng như vậy cũng tốt, mọi người cảm thấy cô độc ác thì sẽ không dám đến trêu chọc cô nữa. Lý Thúy Vân không giống với Đường Gia. Đường Gia không làm gì quá mức, nếu như cô không bỏ qua thì sẽ bị người ta lên án. Nhưng Lý Thúy Vân đã lấy con dao đâm về phía cô, cho dù người nào lên án thì người đó mới là người có tam quan sai lệch. Ok. Nghĩ tới đây, Đậu Đậu đeo túi xách lên, không coi ai ra gì, đi luôn. Vừa đến nhà trọ Vạn Tượng, một nữ sinh vội vã lên tiếng gọi Đậu Đậu. Là Lý Thanh, cô ấy gọi cô lại, muốn nói gì đó lại thôi. Ấn tượng của Đậu Đậu đối với cô gái này không tệ lắm, cho nên cũng có nhiều hơn một chút nhẫn nại. Nhưng vì vừa mới xảy ra chuyện như vậy cho nên giọng nói của cô không được tốt cho lắm. Làm sao? Cảm thấy tôi làm sai nên muốn nói ra suy nghĩ của mình à? Không, không phải. Mặc dù một màn vừa rồi cũng làm Lý Thanh rất lâu vẫn chưa tỉnh hồn lại được, nhưng cô ta thấy Đậu Đậu làm đúng, bởi vì lúc trước Đậu Đậu đã từng trải qua cuộc sống như thế nào, cô cũng đã quá rõ ràng. Lý Thúy Vân đối xử với Đậu Đậu như vậy, bà ta có ngày hôm nay, đơn giản chỉ là đáng đời mà thôi. Cho nên cô ta tìm Đậu Đậu không phải là vì chuyện này. Đậu Đậu nghi hoặc, không phải sao? Vậy cậu tìm tôi để làm gì? Mình, Lý Thanh muốn nói lại thôi, hình như có chuyện rất khó mở miệng. Đậu Đậu biết cô ta không phải chỉ đến để cua tay múa chân, giọng nói lập tức dịu hơn rất nhiều. Có chuyện gì nói thẳng ra đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 461, quyết định thỉnh thoảng đi học một hôm. Một, Lý Thanh lấy dũng khí nói, Tớ muốn đến Niệm Nô Kiều của cậu để làm thêm. Cô ta đã suy nghĩ về chuyện này rất lâu rồi. Ngày đó nghe thấy Vương Yên Nhiên cầu xin Đậu Đậu tha thứ cho Vương Giai Na chị họ của mình thì cô ta đã có cái suy nghĩ này. Trước đây cô ta đi làm thêm ở nhà hàng Trà Ly, không cẩn thận đã làm đổ cà phê, đắc tội với nhị tiểu thư của Đường Gia nên đã bị nhà hàng đổi việc. Không phải cô ta không đi tìm việc làm thêm khác, mà là vì đã đắc tội với nhị tiểu thư của Đường Gia nên rất nhiều nơi đều không nhận cô ta. Nhà cô ta chỉ có bà nội tuổi đã cao, tất cả học phí và sinh hoạt phí đều phải dựa vào tiền làm thêm trong kỳ nghỉ đông và nghỉ hè tích cóp lại. Nếu như Niệm Nô Kiều của Đậu Đậu trả tiền lương cao như vậy, cho dù cô ta làm nhân viên vệ sinh, cũng còn hơn vấp phải trắc trở ở những nơi khác. Đúng không? Có điều, ngày đó Đậu Đậu nói cô cần nhân viên xinh xắn ưa nhìn, cô ta như thế này, có lẽ là không đủ điều kiện rồi. Cho nên cô ta nhất thời do dự, không nói với Đậu Đậu. Về sau do thật sự là không tìm được việc làm thêm nữa, muốn nói chuyện thì Đậu Đậu lại không đến trường học. Hơn nửa tháng nay, cô ta hoàn toàn dựa vào chút tiền trước kia dành dụng được mà khó khăn sống qua ngày. Bây giờ không dễ gì mới thấy Đậu Đậu đến thi, nên vừa thi xong, cô ta đã vội vàng đi qua đây. Đậu Đậu khá thích những cô gái thẳng thắn, đối với Lý Thanh, trước giờ cũng đều rất có thiện cảm. Hơn nữa cô cũng biết hoàn cảnh gia đình của Lý Thanh, trong nhà chỉ còn bà nội, hoàn toàn phải dựa vào việc vừa học vừa làm để tự nuôi mình. Cô ấy làm người cũng cố gắng vươn lên, nếu như không phải không kiên trì nổi nữa thì chắc hẳn cũng sẽ không đề cập chuyện này với cô. Nghĩ tới đây, Đậu Đậu gật đầu, được, ngoài giờ học nếu cậu có thời gian thì đến đi. Lý Thanh không dám tin tưởng, cậu đồng ý sao? Ừ, tớ đồng ý. Có điều về mặt tiền lương thì ít hơn những nhân viên đi làm full time một nửa. Lý Thanh vội vàng gật đầu nói cảm ơn. Cho dù tiền lương ít đi một nửa thì cũng là 3.800 rồi. 3.800 là tiền sinh hoạt phí nửa năm của cô và bà nội. Đậu Đậu nói xong đi tới cửa thang máy ấn nút. Thấy Lý Thanh vẫn còn đứng đó, mới hỏi, cậu vẫn còn có chuyện gì khác à? Lý Thanh lắc đầu, nghĩ đến điều gì đó lại vội vàng hỏi, vậy tớ cần phải làm những công việc gì? Cái gì tớ cũng có thể học, việc vặt gì tớ cũng có thể làm. Tớ sẽ không lấy không tiền lương của cậu đâu. Đậu Đậu khẽ cong môi, thầm nghĩ, giao thiệp với người thông minh thật dễ. Không giống những kẻ cặn bã tam quan thối nát đạo đức suy tàn kia, qua lại với bọn họ, có lần nào không phải mang cột thu xếp đâu. Nhưng mà bảo Lý Thanh đến công ty làm gì, ách, đúng là tạm thời cô vẫn chưa nghĩ ra. Nhưng cô gái Lý Thanh này lòng tự trọng tương đối cao, nếu như không tìm chút chuyện nghiêm chỉnh cho cô ấy làm, hoặc nhiều hoặc ít sẽ cảm thấy mình đang bố thí cho cô ấy. Đậu Đậu cũng không hy vọng Lý Thanh nghĩ như vậy, cho nên cô nói, cụ thể làm gì, ngày mai tớ sẽ nói với cậu. Bây giờ cậu cứ về trước đi. Lý Thanh vui vẻ gật đầu, vừa định đi đột nhiên lại nghĩ đến một vấn đề. Ngày mai cậu có đi học không? Đậu Đậu ngẩn ra, theo bản năng nhìn yêu nghiệt, muốn trưng cầu ý kiến của hắn. Nhưng nghĩ đến thân phận bây giờ của hắn, cô quả quyết ngậm miệng không hỏi. Hắn là em trai của xà yêu, cô muốn làm gì lại đi hỏi ý kiến em trai của hắn, như vậy rất không hợp với lẽ thường. Đậu Đậu dứt khoát không hỏi hắn nữa, trực tiếp tự quyết định, có. Cô nghĩ cô thỉnh thoảng vẫn nên đi học vài buổi. Trứng đã nở rồi, cô không cần phải ẩn ẩn núp núp ở chung cư vạn tượng nữa. Huống hồ ở thời đại này, không có trình độ học vấn không có lý lịch mà đi quản lý một công ty, rất khó để quần chúng tin tưởng đúng không? Hơn nữa, cho dù cô muốn thôi học thì Sở Ngọc Bình cũng không cho. Cho nên thỉnh thoảng vẫn đi một chút đi. Sau đó Lý Thanh yên tâm rời đi. Đậu Đậu trở về phòng 912, bắt đầu suy nghĩ rốt cuộc phải sắp xếp công việc gì cho Lý Thanh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 462, quyết định thỉnh thoảng đi học một hôm, 2, bây giờ đã kim dương quang. Đã gần bước vào quỹ đạo rồi, những mỹ nam trước đây chọn ra cũng bắt đầu tiến hành đào tạo hệ thống phục vụ. Mỉm cười lộ ra 8 cái răng, khom người với độ cong bao nhiêu. Đều có yêu cầu cụ thể cả. Còn về những mỹ nữ kia, bọn họ cơ bản không cần làm gì cả. Chỉ cần vào lúc nhân viên nam muốn thì bưng trà, đưa nước, bóp vai, bóp chân, thuận tiện đẹp như một đóa hoa là được rồi. Lý Thanh không làm cái này được. Chưa nói đến việc liệu cô ấy có đồng ý làm những việc đó không, mà cho dù đồng ý thì cô ấy cũng không phải là kiểu mà phần lớn đàn ông sẽ thích. Đậu Đậu cảm thấy mình giống như một thánh mẫu tự tìm phiền phức cho mình. Cô thở dài, thả hai đứa nhóc từ trong Ngọc Chư Long ra hóng gió. Bây giờ chỉ cần nhìn thấy hai đứa bé đáng yêu này là cô đã cảm thấy mình là một người chiến thắng cuộc đời. Tất cả những chuyện phiền lòng đều là mây bay. Yêu nghiệt không muốn để cho vợ đi học, bởi vì hắn cảm thấy vợ đi học chẳng có tác dụng gì cả. Chuyện không có tác dụng thì việc gì phải làm chứ. Nhưng bây giờ hắn là em trai của xà yêu, căn bản không có quyền phát biểu về việc vợ đi học. Hay, nghĩ đến là khó chịu rồi. Rốt cuộc lúc nào hắn mới có thể quang minh chính đại biến trở lại như cũ đây? Vốn dĩ tưởng ở cục bắt yêu được vợ bảo vệ là vì vợ yêu ai yêu cả đường đi, vì thế rất nhanh mình sẽ có thể biến trở lại như cũ. Ai ngờ cô chỉ bộc phát lòng tốt mà thôi. Con đường theo đuổi vợ yêu dài đằng đẵng, đau lòng quá đi. Có điều không muốn làm nam sủng của chính cung thì không phải nam sủng tốt, hắn sẽ không từ bỏ đâu. Hắn không tin có hai đứa nhóc ở đây mà vợ vẫn có thể chạy theo người đàn ông khác được. Yêu nghiệt tự cổ vũ tinh thần. Sau đó đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, hắn dùng giọng trẻ con hỏi Đậu Đậu, chị ơi, vừa rồi sao chị lại thở dài? Hắn phải chia sẻ với vợ, như vậy tương lai lúc làm rõ thân phận mới có thể tăng thêm điểm ấn tượng tốt cho mình được. Hiền lành rộng lượng thân thiện, đến lúc đó nhất định vợ sẽ bị hắn làm cho cảm động. Đậu đậu không biết những suy nghĩ này trong lòng yêu nghiệt, vừa bế Viên Viên tìm quần áo để thay, vừa thuận miệng nói, đang suy nghĩ cho Lý Thanh chức vụ gì, em có ý gì hay không? Nói xong đậu đậu mới ngẩn ra, trời ơi, vừa rồi cô không để ý, dùng ngữ khí nói chuyện với yêu nghiệt mà không phải là ngữ khí nói chuyện với em trai của yêu nghiệt rồi. Liệu có lộ tẩy không? Nhưng mà không sao cả, đến tận bây giờ yêu nghiệt vẫn kiên định cho rằng vợ đang ở trong giai đoạn bị ngốc sau sinh nên tuyệt đối không phát hiện ra hắn được. Cho nên hắn nghe thấy đậu đậu nói như vậy, bèn lập tức hiến cho đậu đậu một cách. Chỉ có thể để chị ấy dùng thử sản phẩm mà, Lý. Khổ, màu da của chị ấy hơi đen, lỗ chân lông to, da cũng không mịn lắm. Nếu như chị cho chị ấy dùng thử sản phẩm, hiệu quả chắc sẽ rất rõ ràng đúng không? Khóe miệng đậu đậu giật giật, suy nghĩ đầu tiên không phải là cách này của yêu nghiệt rất hay, mà là sao hắn lại nhìn rõ như vậy? Chị đang nghĩ gì thế? Đậu đậu hoàn hồn, gượng cười hai tiếng, âm u nói, không nghĩ gì, cách này của em rất được, rất hay, vô cùng hay. Tiểu thập thật thông minh, nể tình anh nghĩ ra cách hay cho bà cô đây, hôm nay bà cô đây sẽ tha cho anh. Lần sau nếu anh còn dám nhìn người phụ nữ khác nữa, tay đậu đậu không tự chủ được dùng sức, theo đó là tiếng lụa rách, một cái váy nhỏ màu xanh nhạt bị xé thành hai mảnh. Viên Viên ngây người ra 2 giây, lớn tiếng khóc, hu hu, váy của Viên Viên, hu hu hu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com, chương 463, vợ ta thích ta ở điểm nào? 1. Đậu đậu hoàn hồn lại, biết mình phản ứng quá khích, lập tức nhìn chằm chằm hai mảnh váy trong tay mà lúng túng mãi. Cô lại trở thành một người phụ nữ một lời, không hợp là nổi cơn ghen lung tung. Rõ ràng yêu nghiệt vì cô mới nghĩ cách. Thôi đi, sau này chú ý một chút. Ừ, đúng, chú ý một chút. Nghĩ tới đây, đậu đậu dứt khoát ném hai mảnh váy đi lấy ra một cái váy mới. Viên Viên ngoan, không khóc không khóc, vẫn còn đây vẫn còn đây. Con xem, cái váy đỏ này đẹp hơn cái màu xanh nhạt kia nhiều. Viên Viên lập tức dừng khóc, mở to mắt quan sát cái váy đỏ. Sau đó nó cảm thấy kiểu dáng không đẹp bằng cái váy xanh, lại khóc tiếp, còn dùng ngón tay nhỏ chỉ hai mảnh váy màu xanh trong thùng rác. Đậu đậu nhìn mà đau lòng, chịu rồi, cô chỉ có thể lại lấy ra một cái váy màu lam nhạt thôi. Viên Viên thút thít nhìn một cái, cuối cùng không khóc nữa. Không những không khóc mà còn mở miệng cười hì hì. Nó cảm thấy cái màu lam này đẹp hơn cái màu xanh lá cây vừa nãy, cho nên cái váy màu xanh lá cây bị xé thành hai mảnh có thể không cần quan tâm đến. Đậu đậu thầm nghĩ con gái đúng là đơn giản, thẳng thắn. Ừ, như vậy khá dễ dỗ. Không giống con trai, ngày nào cũng trưng ra cái bản mặt nghiêm túc. Trong lòng nó nghĩ cái gì, cô có đoán cũng không đoán ra được. Đúng là bệnh thần kinh y như cha nó. Đậu đậu ôm con gái đi tắm, thuận tiện tắm luôn. Hai mẹ con cùng tắm trong một cái bồn tắm đầy bong bóng xà bông. Viên Viên ban đầu rất vui vẻ nghịch nước, cái đuôi nhỏ mập trắng nõn vẫy qua vẫy lại. Sau đó đột nhiên bơi qua vạch bong bóng trước ngực đậu đậu ra. Nhìn, đậu đậu vốn dĩ đang nằm nhắm mắt dưỡng thần trong bồn tắm, trước ngực chợt lạnh, lập tức ngẩn ra. Hụ, con gái đang làm gì thế? Không phải đã lấy váy màu lam cho nó rồi sao? Sao lại uất ức nữa rồi? Viên Viên, sao thế con? Hu hu hu, mẹ, sữa, không có sữa. Hu hu hu, ba xấu, ba xấu. Thật ra nó muốn nói là, ba lừa người, mẹ căn bản không có sữa. Chuyện ba đồng ý với bọn chúng căn bản không làm được. Nhưng nó không biết nói nhiều tiếng người. Có thể nói ra câu này đã tương đối không dễ dàng rồi. Đậu đậu không hiểu, mẹ không có ngực, có liên quan gì đến cha con? Chẳng lẽ yêu nghiệt giấu cô đồng ý với hai đứa bé cái gì rồi? Hụ, nghĩ như vậy, thật sự là mờ ám. Trứng mới sinh ra không bao lâu, lúc cô vẫn còn ngủ chung giường với yêu nghiệt, hình như mỗi lần trước khi ngủ hắn đều giống như thông lệ mà xoa bóp sân bay, VV đinh vít. Đậu đậu đỡ chán, mẹ kiếp, con xà yêu chết tiệt kia rốt cuộc còn giấu cô bao nhiêu chuyện nữa hả? Nếu như ban đầu hắn có thể trao đổi với bọn nhóc, tại sao không nói cho cô biết? Tại sao phải giấu cô? Đậu đậu tức giận, yêu nghiệt ở bên ngoài cũng không dễ chịu hơn là bao. Rốt cuộc con gái muốn ầm ĩ thế nào đây? Nó nói như vậy, ngộ nhỡ vợ phát hiện ra là hắn thì làm thế nào? Vì vậy hắn vội vàng an ủi, đừng khóc đừng khóc đừng làm ồn nữa. Chuyện ba đã đồng ý với con nhất định sẽ làm được. Nhất định sẽ làm được. Viên Viên dừng thút thít trên bụng đậu đậu, trên lông mi dài vẫn còn đọng lại một giọt nước mắt, thật không? Yêu nghiệt vội vàng đồng ý, thật, thật mà. Viên Viên vui vẻ, được rồi, tin ba đấy. Biển Biển, chậc, dễ lừa quá. Yêu nghiệt vội vàng cảnh cáo con trai, đừng có nói chuyện. Biển Biển ngạo kiều, hừ, ba làm không được còn không cho con nói à. Xem thường ba, yêu nghiệt không dễ gì mới dỗ được con trai con gái. Cảm thấy lần này vợ sẽ không phát hiện ra. Đâu, thật không ngờ vợ đã phát hiện ra một tội trạng lớn của hắn. Đang tóm được chứng cứ mà âm thầm khó chịu rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 464, vợ ta thích ta ở điểm nào? 2. Vừa rồi lúc Viên Viên khóc, đậu đậu không hề dỗ. Cô thấy với tính tình của Viên Viên, khóc mà không có ai dỗ thì sẽ khóc mãi không nín. Nhưng Viên Viên chỉ khóc một tiếng đã nín rồi. Điều này chứng minh cái gì? Nhất định có người dỗ rồi. Cô gần như đã có thể khẳng định yêu nghiệt vẫn có chuyện gì giấu cô. Hại cô, lừa gạt cô, trêu chọc cô. Những thứ này đều là nợ cũ. Cô không nói gì nữa. Mấy ngày nay nể tình hắn xoắn suýt đấm lưng cho, cô đã gần nguôi hết giận rồi. Vốn dĩ cô còn nghĩ mấy hôm nữa sẽ tha thứ bỏ qua cho hắn. Nhưng bây giờ, hắn nhìn người phụ nữ khác như vậy. Khổ, cái này không tính, cái này cô thừa nhận đúng là cô vô lý thái quá. Nhưng hắn lại giấu cô chuyện hắn đang trao đổi với trứng. Hắn, cứ tiếp tục làm trẻ con đi. Đậu đậu sầm mặt lại lau khô người cho Viên Viên, cầm lấy kính đeo lên. Sau đó bắt đầu mặc quần áo cho con gái. Viên Viên thấy đậu đậu tức giận, lập tức biến thành một em bé ngoan ngoãn, mặc cho đậu đậu hí hoái mặc váy. Nó không dám thở mạnh một tiếng. Có phải nó đã gây họa rồi không? Mẹ sẽ không vì nó khóc nháo mà không thích nó nữa chứ? Nghĩ như vậy, Viên Viên lập tức sợ hãi, vội vàng nhào vào lòng đậu đậu thơm. Cô, đậu đậu xoa cái đầu nhỏ của nó biểu thị mình không tức giận. Sau đó lục tủ quần áo, thay cái áo dài màu đỏ Sở Ngọc Bình chuẩn bị cho cô hôm lễ trưởng thành của trường sinh rồi đi ra ngoài. Đậu đậu vừa ôm con gái đi ra, ánh mắt yêu nghiệt đã nghiêm chỉnh lại ngay. Đậu đậu không nhìn hắn, đặt con gái lên sofa, cầm điều khiển từ xa bắt đầu đổi kênh. Yêu nghiệt thở ra một hơi lạnh, vội vàng căng mặt không nhìn cô. Vợ làm sao thế? Đang ở nhà mà. Tại sao đột nhiên lại ăn mặc như vậy? Cô không biết cô mặc như vậy hắn sẽ. Cô quả thật không biết, cô cũng không biết hắn là hắn. Khụ, được rồi. Cô mặc mấy bộ đồ bình thường ở nhà thật sự đã rất đẹp rồi. Đột nhiên mặc một bộ xinh đẹp như vậy, bộ dạng còn. Chết, không được, không nhịn nổi nữa rồi. Yêu nghiệt đột nhiên đứng lên, không nói câu nào chạy vọt vào nhà tắm. Đậu đậu liếc mắt qua, trong lòng âm thầm đắc ý. Hừ, cho anh giấu tôi này. Không dễ chịu đúng không? Yêu nghiệt trốn vào nhà tắm khôi phục lại nguyên dạng. Nhìn chằm chằm người anh em đã nhịn mấy ngày cuối cùng không nhịn được nữa đứng thẳng lên, khổ sở nhìn tay phải của mình. Hắn thở dài, vặn nước lạnh ra tắm. Còn tiếp tục như vậy nữa, hắn nhất định sẽ bị nhịn đến chết. Không được, phải mau chóng nghĩ cách giải thích chuyện núi Đạo Vương với vợ. Con trai nói đúng, Lạc Lê không cho hắn nói hắn liền không nói. Sao hắn lại nhát gan như vậy chứ? Nghĩ tới đây, yêu nghiệt cầm thiên vấn gọi Kính Linh ra. Này, ngươi nói xem, vợ ta có thích ta không? Kính Linh tứ bất tượng tự dưng bị yêu nghiệt gọi ra ba lần. Hai lần trước vấn đề hắn hỏi đều lấp lửng, cho nên Kính Linh tùy tùy tiện tiện bịa ra cho hắn luôn. Nhưng lần này lại khác, lần này, hắn trực tiếp hỏi đậu đậu có thích hắn không? Câu hỏi này, Kính Linh thật sự không có cách nào nói dối được. Vì vậy Kính Linh do dự một chút, chỉ có thể gật đầu, thích. Yêu nghiệt lập tức hớn hở ra mặt, thật không? Kính Linh gật đầu, thật. Mẹ kiếp, tại sao không thể nói dối chứ? Nhìn thấy con thần long đáng ghét đã từng lấy việc hủy diệt thiên vấn ra uy hiếp nó đắc ý như vậy, nó rất khó chịu biết không hà? Không được, nhất định phải nghĩ cách lừa hắn. Kính Linh vừa định lừa yêu nghiệt thì đúng lúc yêu nghiệt cho Kính Linh cơ hội. Hắn hỏi, vậy vợ ta thích ta ở điểm nào? Kính Linh trong lòng thì cười ha ha như điên, nhưng ngoài mặt vẫn tỉnh. Bơ, hụ, có lẽ là... À, sinh con không đau. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 465, Thế giới bệnh xà tinh, cô không hiểu. Một, yêu nghiệt chấn động. Sinh con không đau. Cái quỷ gì thế? Chẳng lẽ không nên là vì hắn đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành à? Thấy yêu nghiệt phát điên, Kính Linh đắc ý lùi về giả chết. Nhưng nó không biết là nội tâm yêu nghiệt lớn mạnh vô cùng. Sinh con không đau thì làm sao? Chủng tộc khác muốn như vậy còn không được ấy. Dù sao chỉ cần vợ thích hắn, không cần biết thích vì cái gì, hắn đều vui vẻ cả. A hi hi, vợ thích hắn đậu đậu không biết yêu nghiệt đang vui cái gì nữa. Chẳng lẽ, tự hắn ấy ấy, cũng có thể vui như vậy à? Nghĩ tới nghĩ lui không nghĩ ra, cuối cùng chỉ có thể tổng kết thế giới bệnh xà tinh, cô không hiểu. Nếu đã chắc chắn chuyện đi học, vậy thì phải tính kỹ xem lúc nào sẽ đi. Dẫu sao bây giờ cô cũng là gái hai con. Rồi, cứ để cho con trai con gái đợi cô ở trong Ngọc Chư Long thì quả thực không phải là tác phong của mẹ ruột. Đậu đậu ăn cơm tối xong suy nghĩ mãi, quyết định mỗi một tháng đi 7-8 hôm là được rồi. Thời gian còn lại nuôi con kiếm tiền, thỉnh thoảng lại bắt mấy con yêu là cuộc đời viên mãn. Đương nhiên, còn có yêu nghiệt nữa. Nếu đã biết là thích hắn, vậy thì sẽ ở bên hắn. Hai người yêu nhau ở bên nhau chẳng lẽ không phải là một chuyện hiển nhiên sao? Còn về việc hắn hại cô gì đó, cô cẩn thận suy nghĩ một chút, nếu như đổi cho cô vào vị trí của yêu nghiệt, đợi nhiều năm không có kết quả như vậy, chắc là chuyện điên khùng gì cũng làm ra được đúng không? Tóm lại, sau khi phát hiện ra mình thích yêu nghiệt, tam quan của Đậu Đậu đã siêu vẹo đến nhà bà ngoại rồi. Cô cảm thấy cô không thể uất ức bản thân sống 250 năm, không dễ gì mới thích một người đàn ông. Những chuyện trước kia cảm thấy ở cùng với yêu là mất mặt gì đó, đều là mây bay. Sự thật chính là, dù yêu nghiệt không giải thích những ẩn tình kia với cô, dù cô vẫn không nhớ nổi những chuyện ở kiếp trước thì cô vẫn quyết định tha thứ cho hắn. Chỉ có điều, không phải là bây giờ. Bây giờ cô phát hiện hắn lại có chuyện giấu cô rồi. Không giày vò hắn mấy ngày, cô sẽ cảm thấy có lỗi với bản thân, có lỗi với xã hội. Hơn nữa, hiếm khi hắn biến thành trẻ con để cho cô bắt nạt. Bỏ qua cơ hội này là không còn. Lần sau nữa đó, Đậu Đậu nghĩ rõ mục tiêu tiếp theo của cuộc sống, đưa con cho yêu nghiệt trông, xoay người trở về phòng tu luyện. Cô quyết định coi bắt yêu thành sở thích, cho dù không dựa vào bắt yêu để làm giàu thì cũng không thể bỏ phí được. Sáng sớm ngày hôm sau, Đậu Đậu đi học. Cả lớp mùng 10 tháng 1 rất kinh ngạc, bởi vì hơn nửa tháng không gặp, Đậu Đậu lại cao lên không ít. Nhìn qua đã cao khoảng 1m62 như người bình thường rồi. Hơn nửa tháng không xuất hiện, vừa xuất hiện lại cao lên như vậy. Người khác không đoán cô chạy đến Hàn Quốc nối xương mới là lạ. Có điều Đậu Đậu không quan tâm, cô ngồi xuống lấy sách vở ra, nhìn Trường Sinh hết sức bình thường ở bên cạnh. Trường Sinh đã khỏi hoàn toàn rồi, chỉ số thông minh online nói chuyện chặt chẽ cẩn thận, như đứa bé trai rực rỡ ánh nắng. Cậu ta nhìn thấy Đậu Đậu, cũng hơi kinh ngạc. Sau đó hỏi, không phải em đang xử lý chuyện của Niệm Nô Kiều sao? Mẹ nói xin nghỉ một tháng giúp em rồi. Đậu Đậu khẽ mỉm cười, đều đã xử lý xong rồi. Sau này em rảnh sẽ đi học. Trường Sinh gật đầu, thấy chuông vào lớp sắp vang lên. Cậu ta cầm sách giáo khoa giá nghiêm túc chuẩn bị bài. Đậu Đậu nghĩ thầm đứa bé này không hổ là thư sinh, chịu khó học tập nghiêm túc cố gắng. Cho dù ai nhìn cũng thấy là mầm non của Đại học Đế Đô. Đậu Đậu, Lý Thanh gọi Đậu Đậu, sau đó ngại ngùng nói, chuyện hôm qua cậu đồng ý với tớ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 466, Thế giới bệnh xà tinh, cô không hiểu. 2. Đậu Đậu quay đầu nhìn Lý Thanh, thần thái dịu dàng, tớ muốn để cậu dùng thử sữa rửa mặt giúp tớ, cậu thấy được không? Dùng thử sữa rửa mặt. Đúng, như vậy bình thường cậu không cần đến công ty, chỉ cần thứ bảy đến là được. Sữa rửa mặt tớ đã mang đến cho cậu rồi, cậu không được cho người khác dùng, cũng không thể cầm về dùng, chỉ có thể dùng ngay trước mặt tớ lúc ở trường. Cậu cảm thấy thế nào? Lý Thanh gật đầu, được. Bởi vì Vương Yên Nhiên ngồi ở sau lưng Đậu Đậu, cho nên Lý Thanh và Đậu Đậu nói chuyện với nhau, cô ta nghe hết không bỏ sót một chữ nào. Cho nên cô ta cũng vội vàng mở miệng, Đậu Đậu, tớ có thể cũng giúp cậu dùng thử không? Tớ nhất định không cho người khác dùng, cũng nhất định sẽ không cầm về dùng. Chỉ cần dùng thử sữa rửa mặt của công ty Đậu Đậu là có thể có được thù lao, chuyện tốt như vậy mà cho Lý Thanh vớ được. Tại sao mình lại không được chứ? Cho nên Vương Yên Nhiên cảm thấy Đậu Đậu nhất định sẽ đồng ý. Nhưng Đậu Đậu nhìn ra Vương Yên Nhiên, quả quyết lắc đầu, không được. Vương Yên Nhiên không hiểu, tại sao lại không được. Đậu Đậu đương nhiên sẽ không nói cho cô ta biết là da cô ta đẹp, có dùng rồi cũng không có nhiều hiệu quả tuyên truyền, mà cô chỉ nói, cô trước nay nhát gan sợ phiền phức, nếu như chị họ Vương Giai Na của cô đòi dùng, cô có thể bảo đảm không cho chị ta dùng chắc, cho nên tôi không tín nhiệm cô. Loại sinh vật không có chính kiến này, mặc dù bản thân mình không có tâm tư xấu gì quá lớn, nhưng cô ta nhát gan gió chiều nào xoay chiều ấy, cho nên cần phải luôn luôn đề phòng. Nếu như Vương Yên Nhiên chịu tới Niệm Nô Kiều bưng trà đưa nước bóp vai bóp chân cho nhân viên nam, cô nhất định giơ hai tay tán thành. Nhưng loại công việc dùng thử này, cô không tín nhiệm Vương Yên Nhiên. Huống hồ Thánh Phong chỉ lớn có như vậy, cô muốn tìm người dùng thử để tuyên truyền thì một mình Lý Thanh là đủ rồi. Huống hồ, vật hiếm mới đắt, cho quá nhiều người dùng thử, sản phẩm sẽ rớt giá. Hơn nữa giá thành của sữa rửa mặt này cao như vậy, cho nhiều người dùng thử lãng phí như thế, cô sẽ rất đau lòng. Sở dĩ chọn chúng Lý Thanh, ngoài việc thông cảm làm hại da, còn vì nguyên nhân da của Lý Thanh. Nếu Lý Thanh dùng, hiệu quả nhất định rất rõ ràng. Đến lúc đó, tiểu thư nhà giàu như Lạc Thi Nhã, trong trường trung học Thánh Phong thấy hiệu quả rồi, không cần biết đắt thế nào, vì mặt mũi của mình, còn không bỏ tiền ra cho Niệm Nô Kiều sao. Đậu Đậu trực tiếp cự tuyệt Vương Yên Nhiên, cho cô ta một câu tôi không tín nhiệm cô. Vương Yên Nhiên không phục, tại sao Lý Thanh được mà tớ lại không được. Lý Thanh không phải là gió chiều nào xoay chiều ấy, cô thì đúng là thế. Tôi tha thứ cho cô, nhưng sẽ không bỏ qua hiềm khích lúc trước mà tin tưởng cô. Nếu cô muốn đến Niệm Nô Kiều cũng có thể, tôi cho cô công việc khác, nhưng muốn dùng thử sản phẩm thì không có cửa đâu. Đậu Đậu quả quyết cự tuyệt Vương Yên Nhiên, sau đó quay đầu đi nghe giảng. Người đến dạy là Mạch Tuệ, cô ấy thấy Đậu Đậu thì khẽ gật đầu một cái, sau đó lấy sách giáo khoa ra bắt đầu giảng bài. Đậu Đậu nhìn thấy Mạch Tuệ, đột nhiên nghĩ tới một chuyện rất quan trọng, vẫn chưa bắt được hung thủ trước đó suýt nữa hại mất trứng nhà cô. Cũng không biết con xà yêu chết dẫm đó rốt cuộc đã đi điều tra chưa. Đậu Đậu nhìn đứa bé đứng bên cạnh mình giả bộ ngoan ngoãn, không thể hỏi, liền giơ tay ra ngắt tai hắn chút căm phẫn. Sau đó cô nhìn thấy Mạch Tuệ nhìn qua thì quả quyết buông tay, quyết định sau khi tan học đi thăm dò ý của Mạch Tuệ. Đậu Đậu quyết định xong, vừa tan học liền theo Mạch Tuệ ra ngoài. Đương nhiên Mạch Tuệ biết cô đi theo, cũng biết cô nhất định muốn hỏi chuyện thuốc sẩy thai trước kia. Vì vậy cô ta đi tới một góc không có ai rồi dừng lại. Tôi biết cô muốn hỏi cái gì. Người bỏ thuốc là Hoa Khôi các chủ của Bách Hoa các chúng tôi, nhưng cô ấy nhận lệnh từ người khác. Cụ thể thì tôi không tiện nói nhiều. Hoa Khôi ở đâu? Cô ấy đã bị Yêu Tôn bắt đi, rất lâu chưa trở lại rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 467, người đàn ông của cô, Lạc Thi Nhã làm gì mà phải hăng hái như vậy? Một, Đậu Đậu nhớn mày, bị yêu nghiệt bắt đi rồi. Hừ, nghĩ lại cũng đúng. Ngày đó cô ở Sở gia, nhất thời không cảnh giác chúng Xuân Dược suýt nữa này nọ với Sở Minh Hiên, còn không phải là vì yêu nghiệt đi truy hỏi tung tích của Hoa Khôi sao? Cô còn nhớ khi đó yêu nghiệt nói với cô, bên chỗ Hoa Khôi có hành động rồi, hắn đi xem. Cô nói gì nhỉ? Cô nói, sau khi tìm được đừng giết, giữ lại cho cô từ từ hành hạ. Có điều bởi vì chuyện Xuân Dược, cô này nọ với yêu nghiệt, lại thêm sau đó sinh trứng nuôi trứng đợi trứng nở, cô gần như quên hết chuyện này rồi. Đương nhiên, nguyên nhân quan trọng nhất là khoảng thời gian đó cô đang trong giai đoạn bị ngốc lúc mang thai. Cô không có đầu óc đâu mà nghĩ nhiều đến thế. Hoa Khôi bị yêu nghiệt bắt đi rồi, vậy há chẳng phải yêu nghiệt đã tra ra người hại cô là ai sao? Đậu đậu không giấu vết nhìn con yêu nào đó cải trang thành đứa bé đi theo sau lưng mình, gật đầu với Mạch Tuệ, nói, được rồi, tôi biết rồi. Cảm ơn cô. Mạch Tuệ lắc đầu nói không cần, sau đó nhìn đồng hồ đeo tay nói, tôi vẫn còn phải dạy hai lớp nữa, nếu không còn chuyện gì thì tôi đi trước đây. Đậu đậu gật đầu, sau đó đi hóng gió ở bãi tập một lúc rồi cũng quay về lớp học. Này, Lạc Lạc, cậu nhìn xem, kia không phải là đậu đậu sao? Hà Chính Trực oang oang nói, đậu đậu lập tức phát hiện ra cô ta. Sau đó Lạc Thi Nhã ở bên cạnh Hà Chính Trực không tình không nguyện cũng nặn ra một nụ cười không thể bắt bẻ với cô. Hà Chính Trực kéo Lạc Thi Nhã chạy như điên đến, đậu đậu, đậu đậu, cuối cùng em cũng đi học rồi. Chị nhớ em chết mất. Đậu đậu, chị Hà, chúng ta có thể bình tĩnh chút không? Làm sao chị có thể bình tĩnh được, đã hơn nửa tháng chị không nhìn thấy em rồi. Chị nói với em này, cái cách em nói với chị còn thật sự rất hiệu quả nữa. Đậu đậu vừa định hỏi cách nào, chợt nhớ đến điều đó bèn lập tức xoắn xuýt, chuyện này, nói trước đám đông không hay. Lắm đâu, tại sao lại không hay chứ? Đậu đậu, chị nói xem. Hà Chính Trực ngơ ngác, chị cảm thấy rất tốt mà, thật sự có hiệu quả. Đậu đậu, được rồi, chị vui là được. Vậy chị nói xem, chị và Diệp Tinh Thần đã tiến triển tới bước nào rồi? Tiến triển tới mức nào? Hà Chính Trực lại ngơ ngác, bọn chị chưa tiến triển gì cả. Chưa tiến triển mà chị còn nói có hiệu quả. Hà Chính Trực ưỡn ngực, em xem, to ra rồi. Đậu đậu lập tức cạn lời, cho. Nên, sau khi chị cho anh ta nhìn ngực, đúng vậy, không phải em nói cái này có hiệu quả sao? Đầu đậu đậu đầy vạch đen, thật muốn nói cô không quen cái người ngốc nghếch này. Nhìn Lạc Thi Nhã đi, không cần biết có phải là giả vờ hay không. Chị Hà, chị không thể học người ta dè dặt tí sao hả? Có điều cho Diệp Tinh Thần nhìn ngực cái gì đó. Tình cảm chưa tiến triển, ngực đã to ra rồi. Thứ lỗi cho cô kiến thức nông cạn, loại hiệu quả trị liệu thần kỳ này của Hà Chính Trực thật đúng là chưa từng thấy bao giờ, thật sự chưa từng thấy bao giờ. Được người mình thích nhìn, sau đó ngực to lên, đây không phải là nhảm nhí sao? Ai tin chứ? Cả ngày cô bị yêu nghiệt nhìn tới nhìn lui còn xoa bóp nữa, cũng không thấy to ra tí nào hết. Đúng là người so với người tức chết người, chẳng lẽ là yêu nghiệt nhìn không đủ nghiêm túc? Ừ, nhất định là như vậy. Sau đó Hà Chính Trực díu ra díu dít nói rất lâu, tiếp theo quả quyết,